Chàng rể chiến thần, chương 191, một đao ngay yết hầu. Gocchuyenaudio.com. Trong biệt thự, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chàng thánh nuốt nước bọt, và nói, chắc là một vụ tai nạn xe hơi. Chàng kiến thiết tỏ vẻ khó chịu. Đại viện của nhà họ Trang, từ khi nào mà xe cộ tùy tiện ra vào như vậy? Trong đại viện có một tầng hầm để gửi xe. Trong đó tất cả ô tô đều được đậu. Trong khuôn viên nhà họ Trang, không có phương tiện nào được phép đậu, kể cả những xe của Trang kiến thiết. Bây giờ có một vụ tai nạn xe hơi trong đại viện. Người ta có thể tưởng tượng Trang kiến thiết đã tức giận như thế nào. Ông chủ, một con Wrangler đâm vào phòng của ông chủ Hồng. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên vẻ mặt hoảng sợ chạy vào biệt thự và nói với vẻ kinh hoàng. Gì chứ, người nhà họ Trang đều to mắt á khẩu. Hồng Thiên Nhai là một cao thủ được mời đặc biệt từ nhà họ Mạnh. Ngay cả ở nhà họ Mạnh cũng rất được kính trọng. Lúc này ở đại viện, phòng của ông ta bị một chiếc ô tô đâm vào. Thằng khốn, ngay cả phòng ông Hồng cũng dám tấn công. Đúng là không biết sống chết. Trang kiến thiết vô cùng tức giận, vội vàng dẫn theo người nhà họ Trang ra khỏi phòng. Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa, họ đã nhìn thấy một chiếc Wrangler màu đen đang đậu trước cửa biệt thự bên cạnh. Cửa biệt thự đã bị đụng sập. Đây không phải là vấn đề. Vấn đề là Hồng Thiên Nhai chật vật đứng dậy từ dưới cánh cửa biệt thự. Mặt bê bết máu, vừa nhìn là biết, khi Wrangler đập vào cửa biệt thự, cánh cửa lại đập vào Hồng Thiên Nhai. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều cảm thấy dựng tóc gáy. Đây là Hồng Thiên Nhai, người mạnh nhất của nhà họ Mạnh trong hào môn tỉnh thành. Nhưng hắn đã bị thương ở nhà họ Trang. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Các bạn đọc tại trang nguồn như trên hình để nhóm làm việc tốt hơn nhé. Như một con chim ưng đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Ông ta cầm một con dao găm sáng loáng trong tay. Lưỡi dao nhấp nháy, cứ vậy mà chơi đùa với nó. Mày là Hồng Thiên Nhai. Tiền Bưu cuối cùng đã lên tiếng. Hồng Thiên Nhai nghiến răng hỏi. Mày là thằng nào? Xem ra mày chính là Hồng Thiên Nhai. Không sai rồi, giọng của Tiền Bưu trầm xuống. Ông ta đột một bước vào biệt thự. Cả hai người đều trả lời sai câu hỏi. Người nhà họ Trang đều bị sốc. Hồng Thiên Nhai vốn là do Trang Thánh nhà họ Mạnh mời về. Giờ gặp phải chuyện như vậy ở đại viện. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì anh ta chính là kẻ chủ mưu. Trang Thánh không ngốc, ngược lại rất thông minh. Nếu không sẽ không được Trương Kiến Thiết coi trọng. Ba, hắn không phải người thường. Hẳn là tới giết ông Hồng. Ba nhanh chóng sắp xếp cho người của nhà họ Mạnh đến đây cùng nhau giết hắn. Trang Thánh vội vàng nói. Thân là chủ nhà họ Trang. Trang Kiến Thiết cũng nhận ra rằng mọi thứ không hề đơn giản. Biết được tên của Hồng Thiên Nhai, Tiền Bưu đã lái xe thẳng vào biệt thự của ông ta. Và lúc này anh ta đang đi về phía gã với một con dao găm trên tay. Dường như đang cố giết gã. Dù sao thì Hồng Thiên Nhai cũng là một cao thủ do nhà họ Mạnh mời. Nếu ông ta bị giết ở đại viện, nhà họ Mạnh nhất định sẽ tính chuyện này lên đám người họ Trang. Thông báo cho xạ thủ, chuẩn bị sẵn sàng. Trang Kiến Thiết dặn cho người quản gia già đang đứng cạnh mình. Những người khác đều bị sốc, họ thật không thể tin được là Trang Kiến Thiết lại cho xạ thủ ra trước. Mặc dù những người còn lại đều là dòng chính của đại viện. Ngoại trừ Trương Kiến Thiết và một vài người nắm quyền lực gia tộc. Những người khác đều không biết rằng đại viện có xạ thủ. Lão quản gia trầm mặc một lát, vẻ mặt lo lắng nói. Ông chủ, một khi phái xạ thủ, e rằng sẽ gây ra phiền toái nghiêm trọng cho gia tộc. Xin hãy suy nghĩ kỹ lại. Ở nước Cửu Châu, việc kiểm soát súng rất nghiêm ngặt và không có thủ tục liên quan. Một khi phát hiện tàng trữ súng thì đó là một trọng tội. Làm theo lời của tôi đi. Trang Kiến Thiết thờ ơ nói. Vâng, ông chủ, lão quản gia không dám nói thêm. Xoay người nhanh chóng rời đi. Nếu đó không phải là cách cuối cùng, Trang Kiến Thiết sẽ không sử dụng súng. Nhiều năm như vậy, Gia tộc họ Trang chỉ thành lập một đội vũ khí, nhưng chưa từng được sử dụng. Không ngờ hôm nay lại dùng đến nó. Nhưng ông không thể không làm thế. Một khi Hồng Thiên Nhai gặp tai nạn, nhà họ Mạnh sẽ tính chuyện với Trang gia, và bọn họ chỉ có một ngõ cụt. Bên trong biệt thự, Hồng Thiên Nhai đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Tiền Bưu, ánh mắt đầy cảnh giác. Ông ta cảm thấy rằng Tiền Bưu không hề đơn giản. Lúc này, Tiền Bưu dừng lại cách Hồng Thiên Nhai khoảng 3 mét. Mày là, Tiền Bưu, Hồng Thiên Nhai cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của Tiền Bưu. Và ông ta đã bị sốc. Tiền Bưu là cao thủ số 1 của gia tộc Châu Thằng Dương gia trước đây. Và cũng có thể nói rằng anh là cao thủ số 1 của Châu Thành. Bởi vì sự hiện diện của Tiền Bưu, nhà họ Dương được xếp vào hàng những người có thế lực hàng đầu ở Châu Thành. Ngay cả gia tộc nhà họ Trần và nhà họ Viên mạnh nhất ở Châu Thành cũng không dám hành động lỗ mãng trước Tiền Bưu. Hồng Thiên Nhai cũng là một cao thủ của nhà họ Mạnh, nên đương nhiên ông ta biết Tiền Bưu. Chỉ là Tiền Bưu chưa bao giờ nhìn thấy ông, ánh mắt lãnh đạm của anh cũng chưa từng thay đổi. Tiền Bưu, tao không có bất bình hay ác cảm với mày. Tại sao mày lại muốn gây phiền phức cho tao? Hồng Thiên Nhai đột nhiên nói, trong giọng điệu mang một chút tức giận. Dù chưa từng đấu với Tiền Bưu nhưng tên tuổi của ông đã nổi tiếng khắp tỉnh Giang Bình. Nếu có thể không giao thủ, Hồng Thiên Nhai đương nhiên sẽ sẵn lòng. 8 người mà mày phái tới đều bị tao giết chết. Bây giờ, mày còn tưởng rằng giữa chúng ta không có thâm thù oán hận gì à? Tiền Bưu đột ngột lên tiếng. Cái gì, người của tao, đã chết? Hồng Thiên Nhai rất tức giận. Ông luôn chờ đợi tin tức của 8 người kia. Không ngờ người chả thấy về. Chỉ thấy Tiền Bưu, ngay sau đó, ông ta đã phản ứng lại. Mày đang làm việc cho Dương Trấn sao? Đúng vậy, nếu mày dám làm gì cậu ấy, thì mày chính là kẻ thù của tao. Tiền Bưu nói một cách bình tĩnh. Tao sẽ cho mày 5 phút để chăn chối. Thằng khốn kiêu ngạo, Hồng Thiên Nhai đã rất tức giận và lao thẳng đến chỗ Tiền Bưu. Mặc dù ông ta không muốn đấu với Tiền Bưu, nhưng không có nghĩa là ông ta sợ Tiền Bưu. Chấm, ánh mắt Tiền Bưu lãnh đạm đến cực điểm. Trong những năm ở nhà họ Dương, ông đã giết rất nhiều cao thủ, nhưng tất cả những kẻ chống lại ông, không có ngoại lệ, đều bị ông diệt gọn. Ngay cả khi Hồng Thiên Nhai là một cao thủ của nhà họ Mạnh, nó cũng không phải là ngoại lệ. Bóng dáng của Tiền Bưu thấp thoáng, và con dao găm trên tay ông vẽ một vòng cung đơn giản trong khoảng không. Vụt, cơ thể của hai người vụt qua nhau, cả hai như đông cứng lại cùng một lúc. Trong giây tiếp theo, khuôn mặt của Hồng Thiên Nhai đầy vẻ sợ hãi. Hai mắt mở to, trên cổ dần dần nở ra một đường máu. Hai tay kiên quyết che cổ, nhưng lại không khống chế được lượng lớn. Máu phun ra ào ạt, phụt, cơ thể của Hồng Thiên Nhai rơi thẳng xuống đất. Co giật vài cái, cũng không có động tĩnh gì nữa. Một chiêu, chết không kịp ngáp, những người giữ cổng cho Hồng Thiên Nhai đều tròn mắt. Họ tận mắt chứng kiến Hồng Thiên Nhai chủ động lao về phía Tiền Bưu. Sau đó Tiền Bưu cũng lao ra, và rồi cả hai lướt qua nhau. Đứng yên tại chỗ, cuối cùng, Hồng Thiên Nhai đã bị kết liễu bằng một con dao. Cách chương.